Chương 484, cuối cùng nhập thiên kiếm, thượng. Thuận Thiên Đô, võ đạo trình độ cao nhất địa phương không thể nghi ngờ là Huyền Vũ Châu. Mà tại Huyền Vũ Châu, ngươi như hỏi 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ kiếm khách bên trong, ai là thứ nhất? 10 cái người giang hồ, chi nở cái sẽ nói Lý Tử Phong. Thừa kế tiếp, hoặc là kẻ điếc, hoặc là không để ý tới chuyện giang hồ. 16 tuổi xuất đạo, đến nay 11 năm, cùng giai bên trong chưa bại một lần. Nhất là, cùng Lý Tử Phong giao thủ so chiêu người, không có một cái nào hạng người bình thường, đều là trong giang hồ nghe tiếng đã lâu cao thủ. Có người hiểu chuyện làm qua thống kê, vẹn vẹn từ khi người biết giao thủ buổi diễn nhìn, Lý Tử Phong đánh bại đối thủ, bình quân chỉ cần 9 chiêu. Đây là bị hắn mới xuất đạo, thực lực không tính rất mạnh lúc buổi diễn kéo chân sau, nếu không còn hội càng ít cái này là bực nào kinh dị số lượng. Đại biểu cho, cùng giai bên trong, bất luận là ai, đều bị nó dễ như trở bàn tay địa đánh bại, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cho đến ngày nay, đã không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết, Lý Tử Phong thực lực đến tột cùng đến trình độ nào, nhưng từ vừa rồi kiếm khí nhìn, chỉ hội so với sự tưởng tượng của mọi người kinh khủng gấp 10 lần. Một thân tố y kìa, ngực thêu phong lá, Lý Tử Phong khuôn mặt, như hắn kiếm bình thường lăng lệ. Ngay cả lông mày đều căn căn rõ ràng dựng đứng, giống như tùy thời đều hội hóa thành kiếm. Đâm về đối thủ. Đám người chỉ là bị ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua, tựa như cùng đối mặt một thanh tuyệt thế thần kiếm, liền không dám thở mạnh một cái. Tốt, thật là sắc bén, ta thế nào cảm giác, mình tâm bị người bóp lấy như thế, nửa vời. Lý Tử Phong, không hổ là công nhận Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài kiếm khách, vẹn vẹn khí chàng, ai có thể cùng tranh tài tiên nhân hạ bên trong tuấn kiệt nhóm, giang hồ danh túc nhóm, tận đều bị Lý Tử Phong kiếm thế chấn nhiếp. Mà nơi xa 50 tòa quan tiên tháp bên trong vô số người giang hồ, cố nhiên không cách nào cảm nhận được kiếm thế, nhưng Lý Tử Phong cái tên này, chính là một thanh kiếm, khiến cho mọi người vẻ mặt biến đổi, vô ý thức ngưng thần chú ý. Năm gần đây, Lý Tử Phong hiếm khi xuất kiếm, cùng thế hệ bên trong ai có thể tiếp được hắn ba kiếm, liền đủ để danh chấn giang hồ, không biết một trận chiến này sẽ như thế nào. Có tiếng người khí khẩn trương, nghĩ đến có lẽ có thể trông thấy Lý Tử Phong xuất kiếm. Liền cảm giác một trái tim đều đang run rẩy. Tỷ tỷ, một mực nhàn nhã hài lòng Ngạ Văn Hồng, nay tế một mực mà nhìn chằm chằm vào Ngạ Văn Thiên bóng lưng. Từ trên mặt cảm tình xuất phát, hắn đương nhiên hy vọng tỷ tỷ có thể thắng. Nhưng là Lý Tử Phong khí chàng quá mạnh, loại kia cường đại, không phải phổ thông trên ý nghĩa cường đại, mà là đã tạo thành một loại tâm lý ám chỉ người này khó mà chiến thắng. Đây chính là tam đại đỉnh cấp thiên tài sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ngạ Văn Hồng lần thứ nhất chân chính ý thức được, giang hồ truyền văn cũng không phải là luôn luôn khuyết đại. Sắc thực lợi hại, kiếm đạo cảnh giới cơ hồ đuổi kịp ta. Những người khác đều đang thán phục Lý Tử Phong cảnh giới, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc tại cảm khái không có uổng phí đến lâm giang tiên hội. Đối với thiên tài, nhất là chân chính cường đại thiên tài tới nói, đối thủ tầm quan trọng gần như không yếu tại võ học. Không có ngang cấp đối thủ kích thích, thần kinh lại căng cứng người vậy sẽ thả chậm bước chân. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, bị hổ đuổi theo tình huống dưới, chạy lại so với bất cứ lúc nào đều nhanh. Bởi vì ngươi hơi chậm một chút, đó là một con đường chết. Không có thiên tài nguyện ý bị người bỏ lại đằng sau, hoặc là gãy kích chầm xa, hoặc là tiến thêm một bước. Đây chính là cạnh tranh diệu dụng. Cảm thụ được Lý Tử Phong thân bên trên truyền đến vi diệu kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc thích thú, thậm chí liền trì trệ không tiến kiếm đạo cảnh giới, đều có từng tia tăng lên. Xuất kiếm A thẳng tắp rơi vào lưu ly tiên thai, Lý Tử Phong từng bước một đi hướng thần sắc đóng băng Ngạ Văn Thiến. Khi song phương cách xa nhau năm trượng lúc, khí thế của nó đạt tới một cái đỉnh phong, phảng phất có vô số trôi lợi kiếm đồng thời tại khanh minh, rời sông lấp biển. Mặt sông phong vừa mới tới gần, lập tức phát ra vải vóc xé rách tiếng vang, để cho người ta coi là bị cắt thành hai nửa. Lúc này đổi thành ở đây đại bộ phận điểm kiếm khách. Chỉ sợ xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Ngạ Văn Thiến đồng dạng không có xuất kiếm. Không phải không dám, mà là nàng biết, một khi xuất kiếm, tương đương biến tướng thừa nhận mình bị đối phương khí thế chấn nhiếp, ngay từ đầu liền hội rơi vào hạ phong. Suy suy suy. Bầu không khí trở nên càng ngày càng nặng buồn bực, hai người trô đứng ở giữa khu vực, đồng nhiên trở nên bả tờ đầu và nở ve ho trận có từng tia kiếm khí tràn ra, sắt qua lưu ly tiên thai mặt ngoài. Thế mà xuất hiện nhàn nhạt tân ký. Phải biết, cho dù là phổ thông long quan cảnh cao dài võ giả, đều không cách nào phá hư lưu ly tiên thai, nhiều lắm là tại mặt ngoài làm ra không lớn không nhỏ vết tích. Tại mặt ngoài ấn ra cạn ấn, đại biểu hai người va chạm sinh ra kiếm khí, vô hạn tới gần tại phổ thông long quan cảnh cao giai võ giả lực công kích. Không có khả năng, đây là long quan cảnh tứ trọng võ giả sao? Đám người từ chấn kinh, trở nên ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Cũng có rất nhiều người thâm giật mình tại Ngả Văn Thiến có thể cùng Lý Tử Phong địa vị ngang nhau, chí ít khí thế bên trên không rơi xuống phong. Ngươi, rất tốt. Lý Tử Phong gật gật đầu, lại phóng ra một bước. Thủy Thiên Nhất Sắc Ngả Văn Thiến rốt cục xuất kiếm. Không phải Lý Tử Phong lộ ra sơ hở, mà là nàng lại không xuất kiếm, cục diện liền sẽ bị đối phương khống chế. Một bước này, đối với hai người đều là tiền đặt cược. Hiệu quay đầu đi. Lý Tử Phong tránh đi Ngả Văn Thiến mị rủ ý rổ kiếm mang, mặc cho mị rủ ý rổ kiếm mang trải rộng ra, đi bộ nhàn nhã hành tẩu trong đó, bóng dáng không ngừng tiêu tan. Đó là hắn lưu tại chỗ tàn ảnh. Lương Thư Hào nắm chặt nắm đấm. Lý Tử Phong kiếm pháp đã đủ để cho người ta tuyệt vọng, đối phương thân pháp, đồng dạng có 102 huyền vũ châu thế hệ tuổi trẻ. Cái này mới là đỉnh cấp thiên tài phong thái, không có cái gọi là cường hạng, bởi vì mỗi một hạng đều mạnh hơn người khác. Mị dù ý đồ kiếm mang còn chưa tiêu tán, một bộ áo trắng Ngả Văn Thiến đột nhiên xuất hiện tại một bộ tàn ảnh trước mặt, trường kiếm vót ngang mà ra, tầng tầng lớp lớp kiếm khí tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, không ngừng giết hướng về phía trước. Tàn ảnh ngưng thực, Lý Tử Phong điểm rơi, lại bị nắm giữ. Đám người con ở đến không kịp thở kinh hô, một đạo ngôn ngữ khó mà hình dung, so tuyết còn trắng lạnh lẽo quan mang, ngang nhiên xuất kích. Tựa như là băng thiên trong đống tuyết cô lang, tịch mịch mà huyết tính, mang theo rảo sát hết thể niềm tin vô địch. Đây là Lý Tử Phong kiếm. Căng hai kiếm tương để, tiếng va đập ngắn ngủi lại yếu ớt. Nháy mắt sau, Ngả Văn Thiến như một tờ lá rụng, không ở lui lại. Lý Tử Phong từng bước ép sát, trên trường kiếm hạ quét liên tục hai lần, hoàn toàn tương phản kiếm khí một trái một phải, tựa như có thế khóa chặt hư không. Dù là Ngả Văn Thiến thi triển ra thủy sắc thân pháp đều không thể thuận lợi tránh đi. Đây chính là vô hạn tới gần thiên kiếm thực lực, cho dù là phổ thông chiêu thức, đều có không tưởng được hiệu quả. Thủy Thiên tương tiếp. Mắt thấy hai cái kiếm mang muốn rơi xuống, một vòng gợn nước ba động, đột nhiên từ Ngả Văn Thiến bên ngoài thân buộc phát ra. Gợn nước môi khuyết tán một lần, Lý Tử Phong kiếm mang liền suy yếu một điểm, đợi đến tới gần Ngả Văn Thiến ba thước, lực sát thương đã 10 không còn một. Bị nàng nhẹ nhàng đánh nát. Đây là, ba thành thủy chi chân ý không ít người kêu to lên. Đỉnh tiêm chân ý, mỗi đề cao một thành, lĩnh ngộ độ khó đều hội tăng gấp bội. Đây cũng là cho đến tận này, lần thứ nhất có người thi triển ra ba thành đỉnh tiêm chân ý, đe e tở quần hùng. Phong lá rụng tận. Hai mắt như là hai cái giếng cạn, Lý Tử Phong không hề bị lay động, một kiếm vạch ra ở giữa, kiếm khí ngưng làm ba mảnh sinh động như thật màu đo phong lá. Trôi hướng nơi xa Ngả Văn Thiến. Thời gian thả chấm rất nhiều, không, rõ ràng là phong lá tốc độ quá nhanh, dẫn đến người ánh mắt sinh ra sai sót, lấy là thời gian thả chậm. Một mảnh đầm nước, quay chung quanh tại Ngả Văn Thiến trước người, ba mảnh phong lá vừa mới tới gần, lập tức bị thủy khí bao phủ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, sên sệt đầm nước là từ vô số tinh mịn kiếm khí cấu thành, mỗi một lần hô hấp đều tại cắt chém phong lá, đổi lại trước đó ra sân tuấn kiệt. Đừng nói công phá một chiêu này, ngay cả chống đỡ cũng không thể. Suy suy suy. Ba mảnh phong lá hóa thành cho bụi, ngay tại mọi người coi là, Lý Tử Phong thế công tuyên cáo thất bại lúc, cho bụi lại xuyên thủng đầm nước, lấy hỗn loạn vô tự trạng thái vọt mạnh hướng Ngả Văn Thiến. Lý Tử Phong chân ý, chính là hiếm thấy trên đời điều tản chân ý, càng là bị người áp chế, uy lực ngược lại càng mạnh. Vũ Văn Thương âm thầm suy nghĩ. Vạn vật đều là hội điều tản. Điều tàn, chẳng lẽ không phải chính là phát sinh ở khô thất bại lúc ken một mảnh liên miên giòn vang bên trong, Ngả Văn Thiến trường kiếm lấy trước đó chưa từng có tốc độ huy động lên đến. Hai chân cùng cánh tay hoàn toàn thoát, tấu một nhanh một chậm, giống như phát sinh ở hai cá nhân trên người, phong lá bụi đất hoặc là bị nàng ngăn trở, hoặc là bị nàng tránh ra, không một đánh trúng. Đây là có chuyện gì rất nhiều người không tin tà địa lau lau con mắt. Tờ hờ tờ la không thể tưởng tượng nổi. Hai chân là thủy sắc thân pháp, cánh tay là thủy thiên kiếm quyết, nàng này có được nhất tâm nhị dụng bản sự phòng vạn vạn chỗ trên thuyền, một đám giang hồ danh túc mắt lộ ra kinh mang. Nhất tâm nhị dụng, nói đến hiếm thấy, hơn hết huyền vũ châu người mượn cớ tại quá nhiều, ở đây giang hồ danh túc vậy nhìn thấy qua mấy cái. Thế nhưng là không có có người nào người, có thế giống như Ngạ Văn Thiến, đem thân pháp cùng kiếm pháp được chia rõ ràng như vậy, không nhận một điểm ảnh hưởng. Nếu nhất tâm nhị dụng vậy chia mấy cấp bậc, nàng này tuyệt đối là cấp vở ơ cờ cao nhất, thân có thất khiếu linh lung tâm phong diệp mãn thiên. Đối đây hết thể nhìn như không thấy, Lý Tử Phong thân hình cùng kiếm hòa thành một thể, một kiếm ra, ba mảnh phong là biến thành vô số phiến, cá thể uy lực hạ thấp, nhưng thắng ở số lượng nhiều, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Trong không khí, truyền đến thủy khí bốc hơi tiếng vang, Ngạ Văn Thiến chiêu thức loạn. Vô hạn tới gần thiên kiếm cảnh giới, tinh thần lực bên ngoài khuyết trường, khiến cho Lý Tử Phong tùy tiện có thể cảm ứng được Ngạ Văn Thiến sơ hở, bất quá hắn khinh thường tại lấy kiếm đạo cảnh giới ép địch, cho nên thi triển phong diệp kiếm pháp, lấy chiêu thức đối chiêu thức. Chân chính tiêu ngạo kiếm khách, không có cái gọi là dương trường tránh đoạn, ta chính là muốn tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đem ngươi đánh bại nhanh lùi lại mười mấy bước. Ngạ Văn Thiến băng lãnh biểu lộ tăng dã, thay vào đó là phấn khởi cùng lửa nóng. Từ nàng xuất sinh cho tới bây giờ, cái này là lần đầu tiên có cùng thế hệ đưa nàng bước lui, há có thể không thi cờ hở chỉ có đánh bại mạnh như vậy địch, mới có thể thành tựu nàng vô thượng kiếm cảnh. Thủy Thiên ánh quang đón đờ ơ y thiên phong lá, Ngạ Văn Thiến kiếm trong tay biến thành một cung xinh đẹp diễm thu nước, thu thủy chỉ có ba tấc, tê lạp một tiếng, phong diệp lập khắc bị thanh ra một cái thông đạo. Khanh Lý Tử Phong gấp rút biến chiêu, lấy kiếm thân cản trước người, bị bắn ngược kiếm khí xông vào lâm giang mặt nước, lệnh mảng lớn thủy vực phát ra bạch mang, sau đó hoanh địa nổ tung, khắp phương viên trăm mét em mở chi địa. Nàng này kiếm cảnh, đồng dạng vô hạn tới gần thiên kiếm, với lại cũng là giai đoạn thứ ba. Vũ Văn Thương nằm chén tay nắm chặt lại. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.